Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1855. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1855. Vậy cũng mời ông chờ sau khi kết thúc đại hội kén rể hãy báo thù. Tôi không hy vọng có người gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Dương chúng tôi. Dương Hồng Vũ bình tĩnh đáp. Gia chủ nhà họ Lã căn chặt quai hàm. Hai tay siết thành nắm đấm. Tức giận muốn bộc phát. Nhưng cuối cùng vẫn ráng nhịn xuống. Được, gia chủ Dương gia, tôi nể mặt của ông. Tạm thời bỏ qua cho tên khốn này này. Nhưng một khi tên khốn này ra khỏi nhà họ Dương, tôi sẽ lập tức giết chết nó. Trả thù cho con trai tôi. Gia chủ nhà họ Lã phẫn nộ nói. Chuyện riêng của các người. Các người bí mật giải quyết. Tôi không muốn quan tâm. Dương Hồng Vũ lắc đầu. Được. Gia chủ nhà họ Lã nghiến răng gật đầu. Nhìn Lâm Dương lạnh lùng nói. Thằng nhóc, món nợ này của chúng ta. Tôi sẽ sớm tính toán với cậu. Gia chủ của nhà họ Lã không phải loại người tốt đẹp gì. Mọi người ở đây đều biết rõ việc này. Dám ở trước mặt bao nhiêu người đánh Lã Tư Triều thừa sống thiếu chết như thế. Gia chủ nhà họ Lã tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Dương. Chỉ là lời uy hiếp của ông ta đối với Lâm Dương mà nói không có bất cứ tác dụng gì. Tính sổ, ông định tính sổ với tôi như thế nào đây? Ông nghĩ mình xứng sao? Lâm Dương mặt không đổi sắc nhìn qua gia chủ nhà họ Lã. Mày vừa nói cái gì? Hô hấp gia chủ nhà họ Lã run lên. Đùng đùng nổi giận, ông ta tức muốn banh phổi. Chỉ vào mặt Lâm Dương gào lên. Mày giỏi thì lặp lại lần nữa. Thằng khốn điên khùng cuồng vọng này. Mọi người xung quanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này thật sự quá kiêu căng tự phụ rồi. Ngay cả gia chủ nhà họ Lã cũng không xem ra gì. Anh ta thực sự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ rồi hả? Nhưng không đợi Lâm Dương mở miệng. Lưu Danh Khoa bên này đã đứng lên. Nhìn về phía gia chủ nhà họ Lã hừ lạnh nói. Một nhà họ Lã bé như cái lỗ mũi. Uy phong quá đi thôi. Còn dám uy hiếp chúng tôi. Hừ, sao các người không lấy nước tiểu soi gương. Xem mặt mình là cái thứ gì. Không tự nhìn lại xem phẩm chất thối nát của bản thân. Mày là ai? Gia chủ nhà họ Lã tức giận đến cực hạn. Gào lên chất vấn. Tôi là Lưu Danh Khoa. Người của Đông Hoàng Giáo. Lưu Danh Khoa nói to. Đông Hoàng Giáo. Lúc này gia chủ nhà họ Lã đang tức giận cũng phải chấn động. Không ít người ở hiện trường cũng không nhịn được ồn ào lên. Cái gì? Bọn họ là người của Đông Hoàng Giáo ư? Khó trách tên này cuồng vọng kiêu căng như thế. Đều do có Đông Hoàng Giáo làm chỗ dựa đấy. Có như vậy thì thế nào chứ? Sau khi giáo chủ Đông Hoàng Giáo rớt đài, Đông Hoàng Giáo đã lập tức chia năm xẻ bảy rồi. Thực lực trong giáo như nước sông ngày một rút xuống. Sớm đã không còn được như năm nào nữa rồi. Nếu thật sự muốn đối đầu, cũng chưa chắc bọn họ có thể thắng được nhà họ Lã đâu. Đúng đấy, bây giờ Đông Hoàng Giáo còn lại gì nữa mà kiêu căng. Các khách mời châu đầu ghé tai. Xì xâm nghị luận, không ít người là khách mời trong bữa tiệc cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Bởi vì bọn họ đã biết từ sớm rồi. Không nghĩ tới người của Đông Hoàng Giáo cũng đến. Gia chủ nhà họ Lã ổn định âm tình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Lại nhìn về phía gia chủ nhà họ Dương. Nhưng chỉ nhìn được một mặt bình tĩnh. Không nhìn ra được bất kỳ biểu tình nào nữa. Lúc này ông ta đã hiểu rồi. Dương Hồng Vũ đã biết được thân phận của người này. Không muốn chết thì cút đi nhanh đi. Đừng ở lại đây gây rối đại hội kén rể. Lưu Danh Khoa không kiên nhẫn quát lên. Hừ, Đông Hoàng Giáo của các người cũng thật là uy phong. Tuy rằng không biết các người rốt cuộc là có địa vị như thế nào trong Đông Hoàng Giáo. Nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của các người. Đông Hoàng Giáo, có phải đều dựa vào các người chống đỡ rồi? Gia chủ nhà họ Lã nhìn chằm chằm vào Lưu Danh Khoa. Hừ lạnh một câu, ông có ý gì? Lưu Danh Khoa nhíu mày. Nhưng ngay tại lúc này, một giọng nói thản nhiên từ phía sau đám người vang lên. Cách Trương.